sống cùng vạn tuế, chương 684. Ta tới cùng mọi người nói bốt làm ăn, góc truyện audio.com. Lục Minh vốn là nghĩ lui về Phong Đan Bạch Lộ biệt thự, sau đó ôm Trấn Kinh tiểu mỹ nhân, một bên an ủi, một bên lấy móng vuốt sói trên dưới xuất động, không nghĩ tới nửa đường, Trầm Khinh Vũ liền cho hắn phát cái tin tức. Hắn vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là trước chạy tới Long Đằng công ty địa chỉ mới, xử lý nhốt ở đây lính đánh thuê vấn đề. Tất cả lính đánh thuê cũng làm cho quân đội cực kỳ hiệu suất cao kéo đến Long Đằng công ty địa chỉ mới bên cạnh, một câu không nói dùng cao bắn súng máy đưa bọn họ vây lại. Mặc dù Hoa Hạ quân đội mọi người đằng đằng sát khí, nhưng bọn lính đánh thuê chia làm hai bang, một đám người dương dương đắc ý. Mặt không lo sắc một, khác người làm thuê nhưng không khí trầm lặng, mặt ủ mày trao. Cảnh sát ở dùng tốc độ nhanh nhất thiện hậu, dùng hết biện pháp tiêu trừ kinh khủng đạo tặc bên đường tập kích vô tội thị dân ảnh hưởng. Những thứ này nhức đầu chuyện quân đội là bất kể. Dù sao cảnh sát lúc trước vây bắt chung không có gia lực mạnh, vừa lúc thu thập cục diện rối rắm. Hơn nữa, trong đội cảnh sát rõ ràng hợp lý cũng làm cho phía trên lão đầu tử mắng u mê, rất nhiều người chén cơm sợ rằng cũng khó khăn bảo vệ, bởi vì ở buổi sáng, có thực lực nhất đặc công cùng cảnh sát hình sự thế nhưng phái đi Hắc Phong Sơn đuổi bắt giả dối hư ảo giặc cướp chúng địch nhân kế điệu hồ ly sơn, cũng bại lộ cao tầng quyết sách chỉ huy không thỏa đáng, hơn nữa lúc trước cứu con tin trong quá trình cảnh sát đội ngũ để cho đạo tặc lính đánh thuê hỏa lực áp chế. Hoàn toàn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, điều này cũng làm cho lão đầu tử nhóm mặt mũi tổn hao nhiều. Cảnh sát nếu như không thể dùng tới bảo vệ thị dân kia còn muốn cảnh sát tới chuyện gì? May là Lục Minh bên này mọi người mạnh khỏe, không một tổn thương. Nếu không cảnh sát các đầu lĩnh đoán chừng có chịu không nổi. Hiện tại thu thập cục diện rối rắm, vẫn còn là lấy. Nếu không càng thêm xong đời. Dĩ nhiên cảnh sát chung cũng có cố chấp tỉ như phía trước kháng mệnh không đi Hắc Phong Sơn lưới, gia hỏa này biết Hắc Phong Sơn không có giặc cướp thiếu não mới có thể đi. Đồng thời cũng lấy cảnh sát thâm niên xúc giác hắn cảm giác có chút không đúng, cuối cùng kháng mệnh không đi, trên chăn cấp ngoan nhóm một bữa, lệnh cưỡng chế phóng giả về đến nhà nghỉ ngơi. Kết quả gia hỏa này ở đường cái đi dạo dưới, trong lúc vô tình bắt gặp đại án, ngược lại lập công lớn. Là mới gia hỏa này cũng học được Lục Minh không ít chỗ tốt. Cộng thêm bản thân thực lực liền mạnh cùng bụng liên hai người một sáng một tối coi như là Lam Hải bên này bạch đạo thượng cố chấp nhân vật. Hắn càng uy, bắt lại không ngừng 10 tên lính đánh thuê. Ra khỏi gió lớn đầu cũng miễn cưỡng thay cảnh sát vãn hồi một chút điểm mặt mũi. Tổng thể mà nói thị dân đối với cảnh sát khoan thai tới chậm là nghiêm trọng bất mãn. Ở gần nhất bọn họ thời điểm, bọn người kia không có ở đây, hơn nữa tới cảnh sát cũng làm cho lính đánh thuê hỏa lực chèn ép cuối cùng còn muốn người khác ngày trước cứu bọn họ. Cái này thật là làm cho người ta hết chỗ nói rồi. Nếu không phải còn muốn một cái lưới đẩy lấy, đoán chừng ký giả sẽ trực tiếp viết cảnh sát vô năng. Lớn như vậy tiêu đề, vốn là chính phủ vì hài hòa xã hội, còn muốn che giấu chuyện này, không nghĩ tới con tin chung thì ký giả, hơn nữa ở mấy chàng trong cao ốc vô số trạch nam kẻ. Góc truyện audio.com, nghiện máy tính, nữ otaku chui trong nhà, dùng di động phách đến đủ loại hình, sớm phát đến lưới, lưới cũng ầm ĩ ngất trời rồi, nghĩ che căn bản che không được. Cho nên, phía trên lão đầu tử nhóm giận tím mặt mọi người gọi điện thoại xuống tới mắng chửi người. Cái mắng so sánh với một cái ngoan, về phần ngạc binh thì để cho quân đội bắt được Long Đằng công ty địa chỉ mới đang đóng, dù sao nơi đó thì ra là chính là lưỡi lê nhanh chóng ngạt bộ đội căn cứ quân sự. Những thứ này chạy tới Hoa Hạ gây chuyện lính đánh thuê, đùa bỡn toàn giết sạch bọn họ thật đúng là không phù hợp Hoa Hạ hài lòng. Quốc tế hình tượng, nếu như pháp trị bọn họ đem bọn người kia hình phạt ngồi tù gì, đúng vậy uổng công nuôi, lãng phí cơm. Phía trên lão đầu tử nhức đầu vô cùng, cuối cùng quyết định giả vờ không biết ném cho Lục Minh, dù sao hắn thích làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Dù sao thế gian truyền thông đều thiên vị tiểu tử này, vô luận hắn muốn giết muốn quan những lính đánh thuê kia tin tưởng người khác nhóm cũng có thể tiếp nhận. Hơn nữa, nói không chừng cái đầu nhỏ của hắn còn có thể nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Cho nên thì có Trầm Khinh Vũ gửi thư tín hơi thở để cho Lục Minh tư nhân đi xử lý lính đánh thuê một lần cái trước ngã. Đã như vậy ta đây tựu lấy độc tấn công độc tốt lắm. Lục Minh trên nửa đường gặp phải lãnh khốc nam hai số lái xe đến đây tương tiếp đích xe ở đi tới Long Đằng công ty lúc lẩm bẩm tự nói. Ở Lục Minh chạy tới phía trước hai bang lính đánh thuê đang mắng nhau, mắng được yêu thích hồng cổ thô. Nguyên nhân là như vậy, Chút ít bị bắt làm tù binh lính đánh thuê, phát hiện có một bộ phận biết người nhận được tốt đẹp chính là đãi ngộ tỷ như không cần mang tay đích khát có nước uống, hơn nữa quân nhân đang hỏi chuyện hoặc là nhốt cũng không quyền đấm cước đá, một câu sau cùng, mới biết được những thứ này vô sỉ người thế nhưng lâm trận khởi nghĩa rồi, nói cách khác bọn người kia làm phản đồ. Vô sỉ nhất chính là bọn người kia làm phản đồ còn không dừng lại còn đẹp kỳ danh. Vì chính nghĩa mà chiến cướp chó. Chết tiệt lính đánh thuê nếu là vì chính nghĩa mà chiến cái kia sợ rằng địa cầu cũng muốn diệt vong rồi. Các người những thứ này phản đồ chết tiệt phản đồ. Bị bắt làm tù binh lính đánh thuê tức giận mắng. Người nào để ý ngươi các ngươi những thứ này đứa ngốc. Ngu ngốc, đừng nghĩ đem ngu ngốc lây bệnh chúng ta. Lâm trận khởi nghĩa lính đánh thuê lại cho rằng đối phương là đứa ngốc không thức thời vụ. Mã Đặc cùng đầu chọc các ngươi hai người này đáng xấu hổ phản đồ, nếu để cho lão đại biết rồi, hắn nhất định sẽ sinh lục gia các của các ngươi chờ. Ở ngoài sáng hồ trong cao ốc bị bắt làm tù binh lính đánh thuê tương đối xương cứng, cũng là tử trung phân tử. Ngày, chó đen, mẹ ngươi có thể còn sống đi ra ngoài rồi nói sao? Lão đại vừa sao bị giảng, hắn dám cùng công phu tiểu tử là địch sao? Đầu chọc đại hồ tử cười lạnh nói. Nghe ta và các ngươi phải không cùng ta nhưng là Mira nữ thần trung thực người theo đuổi, hơn nữa đã thoát khỏi tổ chức huynh đệ của chúng ta đều cùng ta một cái ý nghĩ, đó chính là theo đuổi Mira nữ thần. Phía trước chúng ta là vạn bất đắc dĩ, không đúng. Chúng ta là trong ứng ngoài hợp, Mira nữ thần vừa đến, chúng ta liền toàn một lòng chứng nhận mà chúng ta ở cứu con tin cùng đem thi bói có khổng lồ cống hiến, chạy hệ bá. Góc chuyện audio.com Này không phải là một loại người, chúng ta vì chính nghĩa mà chiến, các ngươi là vô sỉ vừa hèn hạ giặc cướp. Chó đen, ngươi tiếp tục ngoan ngồi làm tù binh của ngươi sao, chúng ta cũng không phụng bồi. Trước hết hướng Mira đầu hàng lính đánh thuê đội trưởng, Dương Dương đắc ý đứng ở thủ hạ chính là Trung ương. Trong tay của hắn chẳng những có nước khoáng, còn có một khối bánh bao. Không có sai, chúng ta cũng là long nữ miến, chúng ta cũng đúng buông thả con tin có khổng lồ cống hiến. Hơn nữa cái kia hai số đại thúc đáp ứng cho chúng ta lấy công chuộc tội cơ hội, các ngươi chớ nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thay đổi lập trường. Hướng Lâm Vũ Hàm đầu hàng lính đánh thuê đầu lĩnh cũng như đinh chém sắt trả lời. Đúng, đúng, chúng ta vật vì long nữ nàng đáng tin miến, là tuyệt đối không thể nào cầm súng cùng thần tượng là địch. Thủ hạ một trận đồng ý, cường nhân, thật là cường nhân, thần tượng cùng miến đều chỉnh đi ra trời ạ, chúng ta quá rơi ở phía sau. Lính đánh thuê đội trưởng Mã Đặc hung hăng cắn một cái trong tay bánh bao cô thì thầm. Các huynh đệ, chúng ta coi như là Mira nữ thần miến sao? Đương nhiên là, Mira nữ thần vạn tuế. Thủ hạ lập tức hoan hô lên. Các người đối diện đám kia nghê binh, khiến cái này vô sỉ đồng bạn giận đến thiếu chút nữa không có hộc máu. Khó trách có bị bại thảm như vậy, thì ra là đám người kia căn bản là phản đồ, hơn nữa còn phản bội trước Minh Chánh Đại vừa lẽ thẳng khí hùng. Lính đánh thuê đội trưởng Mã Đặc chạy tới bên kia cùng hướng Lâm Vũ Hàm đầu hàng lính đánh thuê đầu lĩnh nắm chặt tay, hỏi. Huynh đệ, ngươi là người dong binh đoàn, lợi hại a các ngươi, long nữ miến, ngươi não dưa thật là tốt sử dụng, bội phục. Ta gọi Mã Đặc là toàn thể lính đánh thuê thứ nhất hướng Mira nữ thần lâm trận khởi nghĩa. Chúng ta đi nhận thức một chút tin tưởng sau này còn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Cái kia lính đánh thuê đầu lĩnh lập tức cho Mã Đặc một cái ôm. Huynh đệ ta gọi pháp khắc ngươi đừng cười chúng ta. Chúng ta thật là long nữ miến, nếu không sao dám lung tung mạo nhận thức. Mã Đặc ngươi cũng có thể a thế nhưng nhận thức cái Mira nữ thần. Mã Đặc cười, ta lại càng không là loạn nhận thức ta biết Mira nữ thần, lúc trước vào hắc ám điện thời điểm, đã lâu rồi. Hai người khẩu khí, nghiễm nhiên chính là Mira cùng Lâm Vũ Hàm người quen. Trên thực tế, ở đầu hàng phía trước Mira cùng Lâm Vũ Hàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng chưa có nghe nói qua bọn họ một lần người. Hoa Hạ quân đội binh sĩ không để ý đến bọn người kia cài vả, hơn nữa cảm thấy bọn họ như vậy phân hóa tốt nhất chỉ sợ bọn họ một lòng đoàn kết vô cùng. Giống như vậy tranh đấu, đối với nhốt cùng quản lý những thứ này ngược lại có lợi nhất. Lính đánh thuê song phương hay là ồn ào không ngừng, chỉ thiếu chút nữa động thủ. Dĩ nhiên bọn họ cũng không dám động thủ, bởi vì Hoa Hạ quân đội những thứ kia đằng đằng sát khí binh sĩ không nói, còn có so sánh với sư tử càng thêm khổng lồ chó săn, đang mắt nhìn chằm chằm vào nhìn bọn họ. Nếu là nhắm trúng Hoa Hạ quân đội binh sĩ khó chịu rồi, tùy tiện buông lỏng tay tin tưởng không có 18 lính đánh thuê, đều viết bất mãn những thứ này chó săn dạ dày. Nghe nói sư tử một bữa có thể ăn 20 kg thịt, cái này chó săn so sánh với sư tử còn lớn hơn, người nào trên người có 20 kg thịt cho nó ăn. Huống chi có mười mấy chiếc lớn như vậy chó săn, cô, gocchuyenaudio.com. Thát Cô Nôn địch, Hoa Hạ quân đội binh sĩ bừng súng hướng bầu trời quét một thoi, chửi ầm lên nói. Các người những thứ này cặn đều cho lão tử an tĩnh một chút, công phu tiểu tử lập tức đã tới rồi, các ngươi lập tức xếp thành hàng, nếu không ta không ngần ngại đem bọn ngươi biến thành bữa trưa thịt, nói cho các ngươi biết, những thứ này chó săn mới vừa ở Hồng Kông gấp trở về, còn không có ăn cơm trưa, các ngươi đều cho ta thông minh cơ linh một chút. Lời này bị làm cho sợ đến bọn lính đánh thuê thiếu chút nữa không có thè ra quần, chết không phải là đáng sợ nhất, chỉ sợ trước khi chết nhìn những thứ này đại chó săn thích ý gặm xương cốt của mình. Nhanh chóng vô cùng, tất cả lính đánh thuê xếp thành mấy cái chỉnh tề đội ngũ. Dĩ nhiên, hay là chia làm hai bang, chờ Lãnh Khốc Nam hai số lái xe chờ Lục Minh đi tới lúc, những lính đánh thuê này đội ngũ quả thực so sánh với tuyến tai đi ra ngoài còn muốn thẳng. Mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực hô hấp ngừng lại, nghiễm nhiên tựa như chờ lãnh đạo kiểm duyệt đại binh. Lục Minh xuống xe, bọn lính đánh thuê mặc dù vô cùng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết công phu tiểu tử là một hạng người gì, nhưng xét thấy Hoa Hạ quân đội thiết huyết kỷ luật, mọi người tận lực làm được mắt nhìn thẳng. Hắn từng bước đi tới, tựa như đạp ở bọn lính đánh thuê trái tim, tất cả mọi người liều mạng nuốt xuống nước bọt hy vọng bản thân chút trấn tĩnh. Mặc dù không rõ công phu tiểu tử tại sao phải, nhưng đoán chừng là chuyện tốt, bởi vì hắn muốn giết mình, một cái ra lệnh, Hoa Hạ binh lính súng sẽ vang lên, hay hoặc là những thứ kia kinh khủng đại chó săn sẽ nhào lên, ăn một bữa bọn họ từ chối bữa chưa. Mọi người chớ khẩn trương, ta tới, là theo mọi người nói bốt làm ăn. Lục Minh trên mặt mang tất cả thế nhân quen biết bỉ rực ngân diện, thanh âm rất ôn hòa. Gì, tất cả lính đánh thuê đáy lòng, đều sinh ra thật lớn nghi vấn. Công phu tiểu tử làm ăn, hàng tỷ đại phú ông cùng công ty đa quốc gia đều tranh nhau cùng hắn hợp tác, mình là lính đánh thuê, lạn sinh mệnh một cái, lại có thứ gì đáng đích có thể cùng hắn hợp tác đây này. Sẽ không phải là hắn muốn bắt bản thân đi làm cái gì thân thể con người thí nghiệm sao? Không đúng, nếu quả thật là, hắn trực tiếp bắt mọi người đi làm là được, cần gì cùng mọi người nói nhảm đây? Hắn rốt cuộc là có cái gì đại làm ăn, cần cùng mọi người nói đây này? Bọn lính đánh thuê đều mắt choáng váng, nghĩ mãi mà không rõ, bằng công phu tiểu tử thực lực còn có cái gì làm không được, còn có chuyện gì cần lính đánh thuê đi hợp tác. Bọn lính đánh thuê mặc dù lòng có nghi vấn, nhưng mặt ngoài cũng không dám cũng miệng, liều mạng nghẹn, chờ công phu tiểu tử hắn vạch trần đáp án. Canh thứ ba tới, canh thứ tư còn có thể xa sao? Cách chương.